Bá khí, chương 778, vũ trụ đại thế cùng mệnh vận hư vô giả. Góc truyện audio.com, quả nhiên, kỳ thật chí cao Phật tổ đã suy tính đến liên y có chân mệnh thiên tử, kỳ thật đã chú định rồi, là mệnh chung chú định, mặc kệ là người nào cũng không thể sửa đổi. Nếu như vậy, chí cao Phật tổ cử hành lần chọn dề đại hội này, kỳ thật là vì liên y thượng vị tiến hành tạo thế mà thôi. Đối với điều này, liên y cũng không nhịn được cười lên. Phật tổ thật không nghĩ tới, lão nhân gia ngài vì liên y cũng sử dụng một chút thủ đoạn thế tục đi lăng xê như vậy. Ha ha, nếu như những tên tài tuấn trí cao vị diện đến đây tham dự chọn dề đại hội, biết rõ bọn hắn bị Phật tổ trêu đùa như vậy, không biết bọn hắn sẽ là biểu lộ như thế nào. Phật tổ cũng nở nụ cười, có phần ngượng ngùng nói. Phá lệ, lần này thật sự là phá lệ, nhưng, lão nạp cũng sẽ không để cho bọn hắn đến không? Lão nạp sẽ đích thân khai đàn truyền thụ Phật hiệu, rửa tâm ma trong lòng bọn họ, trợ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới. Đây cũng một lần cuối cùng lão nạp khai đàn giảng Phật trở thành thất truyền. Nghe đến đó, liên y cũng có chút thương cảm nói. Phật tổ, ngài thật sự nguyện ý bỏ qua con dân ngài, từ nay về sau lưu lạc vũ trụ sao? Ha ha ha ha, Phật tổ thoải mái cười to, rất là rộng rãi. Liên y, lão nạp sớm nên buông hết thảy rồi, có thể xấu hổ cho tới nay, đều là ngựa nhớ chuồng không đi, bụi tâm chưa dứt. Đến ngươi linh nữ xuất hiện, lão nạp mới hiểu thấu đáo. Chấm dứt cũng là bắt đầu, từ nay về sau, đối với lão nạp mà nói, chính là một lần khởi đầu mới, một đoạn lữ trình tánh mạng mới. Điều này đối với lão nạp mà nói, chẳng khác gì là một lần trọng sinh vậy, tốt, phi thường tốt. Liên y cũng cảm nhận được tâm tình Phật tổ. Phật tổ đứng sừng sững tại đỉnh phong, thời gian đã quá dài rồi, vô luận cảnh giới hay là Phật học đều đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm nữa. Chỉ có phá rồi lại lập mới có thể tìm được cơ hội mới. Chỉ có điều, Phật tổ, liên y chỉ sợ không đảm nhiệm nổi Phật tổ vị diện trí cao thần, liên y vẫn còn có chút không yên lòng. Phật tổ ôn hòa nói, người chân mệnh thiên tử, vận mệnh không thể đo được mà ngay cả lão nạp cũng không thể đi phỏng đoán vận mệnh của hắn. Hắn là trong truyền thuyết mệnh vận hư vô giả, có thể cải biến vận mệnh những người khác. Có hắn phụ trợ, ngươi nhất định có thể làm tốt. Ha ha, điều này cũng bên trong tối tăm phán định rồi. Liên y đột nhiên sắc mặt mông lung, sau đó nhịn không được nói. Phật tổ, liên y đã rất lâu không có nhìn thấy hắn rồi, rất là tưởng niệm, hắn thật sự đã đi tới Phật tổ vị diện rồi sao? Liên y, người tại trong vạn Phật tháp tu hành, 10 năm tương đương bên ngoài thế giới một ngày, hơn nữa hấp thu tinh thuần Phật khí lão nạp từ vực ngoại tinh không vận chuyển đến, hôm nay, tu vi của ngươi, đã đạt tới chủ thần. Tất cả Phật hiệu gia thân, thần thông vô địch là truyền nhân lão nạp lý tưởng nhất. Ngươi tên thật thiên tử tận lực ẩn tàng khí tức ngươi có lẽ còn không phát giác được, nhưng chờ hắn đến vạn Phật tháp, tham gia chọn dề đại hội, ngươi là có thể phát giác được khí tức của hắn rồi. Phật tổ nói, Phật tổ, ngài đã gặp hắn rồi sao? Liên y kích động nói, Phật tổ từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên giống như lầu bầu nói. Lúc trước có một cái vương triều phồn vinh, bởi vì có chút nguyên nhân vẫn lạc. Mà cái vương triều thái tử phồn vinh này, vẫn còn tồn tại, hắn nhận vương triều sứ mạng. Góc truyện audio.com, lão nạp đã từng quan sát qua vận mệnh tên vương tử này. Phát hiện, trong tương lai, vương tử này làm cho vũ trụ, nhấc lên gió tanh mưa máu, chiếm đoạt chí cao vị diện, thây người nằm xuống ngàn dặm, máu chảy thành sông, cuối cùng vận mệnh của hắn chính là cây dựng lại vương triều, trở thành một đời bá chủ mới. Đây là vận mệnh của hắn, lão nạp cũng hoặc là chí cao thần khác đều không có năng lực đi ngăn cản. Nhưng tên thật thiên tử chính là mệnh vận hư vô giả, có thể cải biến vận mệnh những người khác. Nếu như ta đem tên vương triều vương tử kiêu hùng tuyệt thế cùng tên thần bí mệnh vận hư vô giả khó lường kia ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì đây? Lúc này lời Phật tổ nói, thập phần huyền cơ, để cho người nghe nhất thời rất khó có thể hiểu rõ hắn đang nói cái gì. Liên y lan tâm tuệ chất nắm ngay sự tình mấu chốt. Phật tổ ý của ngài là, nam nhân của ta, là mệnh vận hư vô giả, chẳng những có thể dùng cải biến vận mệnh người khác, thậm chí có thể ảnh hưởng đại thế vũ trụ. Liên y, vũ trụ vận thế cũng là do vận mệnh người với người, liên quan đến nhau. Ảnh hưởng vận mệnh một người chính là phát động toàn thân, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vận thế vũ trụ. Phật tổ thâm trầm nói ra, thí dụ như liên y cũng là bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của hắn, từ một cái thần giai cấp thấp vị diện bình thường, từng bước bắt lấy ngã Phật cơ duyên, trở thành bách thế linh nữ. Mà tiến thêm một bước mà nói, vận mệnh lão nạp về sau, vốn phải là cùng tên vương triều con mồ côi kia tranh đấu, có lẽ cuối cùng sẽ vẫn lạc, nhưng bởi vì liên y xuất hiện, lão nạp hiện tại bỗng nhiên ý niệm hiểu rõ, phá rồi lại lập, muốn buông tay, điều này kỳ thật đã là cải biến vận mệnh cố hữu. Nhìn như, vận mệnh lão nạp là liên y xuất hiện đã mang đến cải biến. mà miệt mài theo đuổi, nhưng thật ra là nam nhân liên y, chân mệnh thiên tử xuất hiện, cải biến tất cả vận mệnh mọi người, cải biến toàn bộ vũ trụ đại thế. Ha ha, nếu như dựa theo vận mệnh bình thường mà nói, thâm nguyên vị diện tử vong hắc động là sẽ không biến mất đâu, thẳng đến khi bị tên vương triều con mồ côi kia thu lại. Mà hôm nay, tử vong hắc động kia, lại bị người vận mệnh hư vô thu rồi. Liên y rốt cục nghe rõ. Phật tổ, ý của ngài là, vốn tên vương triều di cô kia lấy được bảo vật lại bị chồng của ta nhận được, bởi vì cố định tất cả vận mệnh, vũ trụ đại thế toàn bộ bị đánh vỡ. Là như vậy, Phật tổ sâu xa khó hiểu nói. Hiện tại, vũ trụ đại thế, đã triệt để trở thành một mảnh hỗn độn, cần một lần nữa đi sáng lập. Ta chỉ mong, tên vương triều con mồ côi kia tuyệt thế kiêu hùng, cuối cùng không có hoàn thành dã tâm, bị bóp chết tại trong tã lót. Nếu Phật tổ đã biết dã tâm tên vương triều con mồ côi, vì sao Phật tổ không ra tay, trừ ma vệ đạo? Liên y nói, lão nạp cũng không phải là mệnh vận hư vô giả, lão nạp tự tiện đi cải biến vận mệnh người khác, cải biến vũ trụ đại thế, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Phật tổ thật sâu mà nói, thế gian, chỉ có người vận mệnh hư vô, mới có thể đi hoàn thành cải biến. Chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, vũ trụ rộng lớn bao la bát ngát, vô số tinh không, vô số vị diện. Thiên đường vị diện, thiên đường vị diện chính trong phạm vi trí cao vị diện, thực lực xếp hạng trước một. Toàn thể thể hiện vĩ đại thánh khiết, sương mù che chắn ánh sáng, có vô số thiên sứ đang phi hành, bay ra ẩn chứa phù triện thánh quang. Góc truyện audio.com, đến thiên đường vị diện thổ dân, đều cảm giác mặc cảm. Tại thiên đường vị diện khu vực hạch tâm, thiên đường điện, một nam tử anh tuấn, ngạo nghễ, trên người đều phát ra thánh quang, sau lưng sinh dài lông cánh trắng noãn, hơi chút khẽ vỗ thần quang vạn trượng, lôi vân cuồn cuộn, nhảy lên không gian, điều khiển thời gian. 12 dực thiên sứ chủ thần, nhi tử, ngày mai, người dẫn đầu tinh nhuệ thiên đường vị diện ta, tiến về Phật tổ vị diện, muốn đem bách thế linh nữ, đón về. Người cũng trở thành nửa cái lãnh tụ Phật tổ vị diện. Một thanh âm bác đại tinh thâm, truyền lại tại trong cung điện, ngôn ngữ này, là chân ngôn, có kim quang, làm cho người không thể khinh nhờn. Ni ngôn ngữ này, là thiên đường chí cao thần, phụ thân đại nhân, nhi tử nhất định không cô phụ kỳ vọng phụ thân đại nhân. Bách thế linh nữ, cũng chỉ có người thiên đường vị diện chúng ta, mới có thể xứng đôi. Nhi tử tin tưởng, bách thế linh nữ thiên tử chính là của nhi tử, không phải là bất luận kẻ nào khác. Tên 12 dực thiên sứ, dùng một loại tự tin vô cùng đáng sợ, nói ra. Tốt, nhi tử, ta trước kia hơi chút suy tính qua vũ trụ đại thế, phát hiện tương lai sẽ xuất hiện một tà quân, khắp nơi chinh chiến, phá hư vũ trụ vận thế, thành tựu sự thống trị. Cha con chúng ta chỉ sợ đều muốn trở thành vật hy sinh, vũ trụ cách cục sẽ đem cải biến. Mà hôm nay, loại vận thế này, tựa hồ lại nổi lên biến hóa. Bách thế linh nữ tựa hồ không phải nhân vật vận thế, nhưng khi nàng xuất hiện, điều này nói rõ, vũ trụ vận thế rất có thể phát triển hướng một phương hướng khác. Nếu như vậy, nhi tử, người nếu có thể thành công cưới bách thế linh nữ làm vợ, vậy ngươi có thể đột phá vận mệnh, thành tựu bất hủ. Đúng vậy phụ hoàng, hài nhi nhất định cải biến vận mệnh, 12 dực thiên sứ ánh mắt sáng người nói ra, tinh linh trí cao vị diện, muôn đời trường thanh, hương hoa hương quả bốn phía, vô số trí tuệ tinh linh, sinh hoạt ở chỗ này, phồn diễn sinh sống. Tại tinh linh trí cao vị diện khu vực hạch tâm, tại cây sinh mệnh cực lớn. Một đám tinh linh trưởng lão, vây quanh một tinh linh tuổi trẻ. Tinh linh này, hình dạng cùng với tinh linh tinh khiết có chút khác lạ. Nàng chính là nhân loại cùng tinh linh con lai. Nàng là đại, nàng là nữ nhân Cảo Phong Vân Vô Ngân, đại. Hôm nay, đại khí chất thập phần tôn quý, chói mắt. Nàng có được dung mạo cùng khí chất hoàn mỹ nhất, tu vi của nàng, đã là chủ thần. Lúc này, nội tâm đại, hết sức kích động. Liên y, nguyên lai, liên y tỷ tỷ rõ ràng trở thành bách thế linh nữ. Nàng đi vào trí cao vị diện khu vực rồi sao? Nam nhân của ta, Vô Ngân, hắn cũng tới sao, ta nhất định phải đi Phật tổ vị diện, ta tương tư tận xương, không thấy đến hắn, ta cũng sống không nổi nữa. Nội tâm tuy gợn sóng quay cuồng, nhưng đại ở ngoài mặt lại thập phần bình tĩnh, yêu nhã, sủng nhục. Lúc này, một tiếng vang yêu nhã vang lên, ngày mai, Phật tổ vị diện bách thế linh nữ, chọn lựa hôn phu tộc của ta muốn điều động nam tinh linh kiệt xuất đi tham dự. Đại, ngươi cũng đi đi, thần, đại là nữ tử, vì sao phải đi Phật tổ vị diện? Một đám tinh linh trưởng lão khó hiểu, tại vũ trụ đại thế, không có bách thế linh nữ, cũng không có đại. Hôm nay, đại bày ra thiên phú hoàn mỹ, tu hành ngắn ngủn, đã trở thành chủ thần. Nếu đại cùng bách thế linh nữ, đều là vận mệnh nhân vật như vậy, để cho các nàng cùng xuất hiện, nhìn xem có thể mang đến vũ trụ vận thế thay đổi hay không, đánh vỡ một ít vận thế không tốt. Góc truyện audio.com, từ giọng nữ yêu nhã kia tựa hồ rất nhìn xa thập phần cơ trí. cách chương.